Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 250, Vệ Miện Champion League. Bóng vào rồi, xinh đẹp dẫn bóng, Đoạn Hiên hưng phấn đến hô lên. Đây là MU bản trận đấu cái thứ hai dẫn bóng. MU trước mắt là 2-0 dẫn trước Barcelona. Tranh tài đã tiến hành đến toàn trận đấu phút thứ 81. MU 2 cầu dẫn trước. Quán quân cúp đã tại hướng bọn hắn ngoác. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn dị thường hưng phấn. Trận đấu này để hắn vang lên năm đó hắn đối mặt Barcelona thời điểm cảm giác bất lực. Hôm nay, hắn một cước đem loại cảm giác này bị đá vỡ nát. Hắn là Champions League quán quân. 2 năm trước mất đi đồ vật, hắn tự tay cầm trở về. Đặc sắc phản kích dẫn bóng. Andy Gray đang giải thích trên ghế nhảy dựng lên. Hắn nắm lấy microphone, âm điệu ngày mai sách cao lên. Liên tục hướng về phía trước phối hợp. Khối để Barcelona hoàn toàn không kịp phản ứng. Mà dừng thêm Đức cùng Lý Thanh Sơn tại bên trong cấm khu phối hợp hoàn toàn là Barcelona hốt hoảng. Phản ứng, cuối cùng dừng thêm Đức cho Lý Thanh Sơn đưa lên đá chật cánh cửa cơ hội. Đối mặt cơ hội như vậy, Lý Thanh Sơn như thế nào lại từ bỏ đâu? 2-0, MU khoảng cách Champions League quán quân gần trong gang tấc. Bọn hắn lập tức liền muốn trở thành Champions League cải chế về sau chi thứ nhất vệ miện Champions League đội bóng, màu đỏ vương triều thống trị châu Âu. Đến từ Đông Phương quân vương xuất lĩnh lấy bộ hạ của hắn chinh phục châu Âu đại lục. Barcelona tại trước mặt bọn hắn cúi đầu xưng thần. Andy Gray đang giải thích trên ghế phấn khởi dị thường. Trận đấu này rất có thể là chứng kiến lịch sử một trận đấu. Mà khi MU đám cầu thủ tại vùng cấm địa bên trong chúc mừng thời điểm, Barcelona cầu thủ thì là thất vọng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hoặc uể oải cúi thấp đầu. Cái này điểm số đối với Barcelona tới nói, liền đại biểu cho tình thế tương đương nghiêm trọng. Tại tranh tài còn thừa lại chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Bọn hắn lạc hậu 2 quả cầu. Đừng nói bọn hắn đối thủ là MU, liền xem như đổi thành ngũ đại thi đấu vòng tròn còn lại đội bóng. Barcelona muốn lật về đến cũng không dễ dàng. Messi cũng ở tại chỗ bên trên chống nạnh. Hắn cúi đầu. Tại đội bóng lạc hậu thời điểm, đây là Messi thường biểu hiện. Messi, hắn là Barcelona trên trận hàng hiệu nhất cầu thủ. Hắn hẳn là muốn xuất ra điểm biểu hiện đến. Catalonia sướng ngôn viên nói. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, tin tức tốt duy nhất chính là, từ Champions League cải chế đến nay, chưa từng có đội bóng vệ miện qua Champions League quán quân. Cứ việc hiện tại MU đã 2 cầu giành trước. Nhưng là muốn nói bọn hắn thắng chắc, cái này thật đúng là không nhất định. Tại thời khắc cuối cùng tuyệt địa phản kích ví dụ rất nhiều. Liền ngay cả chính MU năm đó cũng từng có tại thời gian bù giờ giai đoạn ngay cả tiến 2 cầu phản. Siêu điểm số ví dụ, còn có 10 phút đồng hồ. Chúng ta còn có cơ hội. Catalonia sướng ngôn viên đang giải thích trên ghế có chút tuyệt vọng nói cổ vũ lòng người ngữ. Barcelona fan hâm mộ bóng đá trầm mặc một hồi lâu. Đường bóng đá tại Barcelona cầu trong lưới khiêu động thời điểm. Barca fan hâm mộ bóng đá lúc ấy đúng là tuyệt vọng. Bất quá khi tuyệt vọng trình độ đầy đủ thời điểm, có lẽ bọn hắn cũng có thể tại trong tuyệt vọng bộc phát. Barcelona fan hâm mộ bóng đá bạo phát. Bọn hắn lẫn nhau thông đồng lấy bả vai. Sau đó chậm rãi hát lên Barcelona đội ca. Chúng ta tại sân bóng hò hét chúng ta là Barcelona fan bóng đá chúng ta từ 4 phương 8 hướng. Chạy đến không phân tuổi tác cùng màu da cờ xí tại cao cao tung bay xanh tím là màu sắc của nó đội. Ngũ tại dũng cảm phấn đấu để chúng ta la lên tên của nó Barca. Barca, Barca, cầu thủ cùng fan bóng đá đoàn kết cùng một chỗ chúng ta không gì không phá chúng ta nhiều lần dẫn. Bóng không có người nào là đối thủ của các ngươi cường đại Barca không hướng không thắng cờ xí tại. Cao cao tung bay xanh tím là màu sắc của nó đội ngũ tại dũng cảm phấn đấu để chúng ta la lên tên. Của nó Barca, Barca, Barca, quen thuộc giai điệu vang lên. Messi chậm rãi ngẩng đầu lên. Dạng này tiếng ca, tại mỗi một lần chủ trận đấu ngày, đều sẽ vang vọng sân Nou Camp. Đây là Messi không thể quen thuộc hơn được tiếng ca. Hắn 11 tuổi thời điểm bị chẩn đoán được phát dục hormone khuyết thiếu, cũng chính là người lùn trứng. Sẽ trở ngại hắn xương cốt sinh trưởng, khiến cho hắn không cách nào dài cao. Trong nhà điều kiện kinh tế khó có thể chịu đựng tiểu mai tây tiền chữa bệnh dùng. Messi người lùn trứng cũng không phải là không thể trị liệu. Nhưng là tiêm vào chất kích thích sinh trưởng mỗi tháng tốn hao cao tới $900. Mẫu đội New O lão hỏa kế không nguyện ý vì một cái tiền đồ chưa biết hài tử thanh toán khoản này. Phí tổn, một lần ngấp nghé Messi River Plate biết được hắn bệnh dữ sau cũng bỏ đi, đào góc suy nghĩ. Tên này dị bẩm thiên phú cầu thủ, đủ để tại bóng đá trong lịch sử lưu lại mình danh hào ngôi sao bóng đá. Nếu như không phải là bởi vì Barcelona cuối cùng bởi vì thiên phú của hắn mà động tâm lời nói, có lẽ Messi cũng sẽ không xuất hiện tại bóng đá thế giới bên trong. Mà thế giới bóng đá cũng lại bởi vậy đã mất đi nhất danh vĩ đại ngôi sao bóng đá. 2000 năm, bị huấn luyện viên Cuca nhìn trúng, được đưa tới Barcelona, Messi cũng chuyển nhà đến Tây Ban Nha. 2000 năm tháng 9, năm gần 13 tuổi, thân cao chỉ có 140cm, Messi đi Barcelona đào tạo trẻ La Masia thử huấn. Đang thử huấn trong lúc đó, Messi biểu hiện chinh phục Barca đội thanh niên huấn luyện viên. Bọn hắn cùng Messi ký kết một phần năm 2012 mới có thể đến kỳ công việc hợp đồng. Barcelona câu lạc bộ đang trợ giúp Messi trưởng thành phương diện làm ra to lớn cố gắng. Bởi vì Messi hai đầu xương tuyến sớm đã khép kín, câu lạc bộ chuyên gia chuyên môn vì hắn chế định chân hệ liệt vận động, trợ giúp Messi sinh trưởng. 16 tuổi, Messi lần thứ nhất đại biểu đội một ra sân. 17 tuổi, Messi lần thứ nhất tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân. 22 tuổi, hắn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà bây giờ Messi đã là tay cầm 5 tòa gâu cầu, trở thành trong lịch sử thu hoạch được gâu cầu nhiều nhất cầu thủ. Lúc này, vị này ngôi sao bóng đá liền đứng tại Millennium Stadium trung ương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. Quen thuộc tiếng ca vẫn như cũ vang vọng khán đài. Đúng vậy a, tranh tài còn không có kết thúc. Tranh tài còn không có kết thúc. Tranh tài còn không có kết thúc. Messi quay người gầm thét. Cái này xấu hổ nam hài phảng phất đột nhiên hóa thân thành một đầu hùng sư. Hắn bắt lấy gặp phải mỗi một tên Barcelona cầu thủ quát. Tranh tài còn không có kết thúc. Tranh tài còn không có kết thúc. Messi dùng hết lực khí toàn thân quát. Bên sân còn tại tuyệt vọng Enrique phảng phất cũng thanh tỉnh lại. Hắn nghe được Messi gầm thét. Đúng vậy a, tranh tài còn không có kết thúc. Tranh tài còn không có kết thúc a. Barcelona đám cầu thủ cũng thanh tỉnh lại. Bọn hắn từ trong tuyệt vọng lấy lại tinh thần. Không sai, tranh tài còn không có kết thúc. Cứ việc 10 phút đồng hồ đánh vào 2 cầu rất bình thường khó khăn. Nhưng là ai có thể xác định Barcelona nhất định làm không được đâu. Barcelona đám cầu thủ rất mau trở lại đến mình nửa trang. Mà Messi đã là ôm cầu đứng ở bên trong vòng. Messi đang gào thét, tranh tài còn không có kết thúc. Messi thanh âm thông qua máy quay phim truyền tới thiên gia vạn hộ. Tất cả Barcelona fan bóng đá lúc này đều đang gào thét. Tranh tài còn không có kết thúc. Nhìn trên đài Barcelona tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Tại Millennium Stadium ánh đèn chiếu rọi xuống. Barcelona sĩ khí nhảy lên tới cực điểm. MU bên này cũng nhìn thấy Barcelona phản ứng. Đám cầu thủ sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Lý Thanh Sơn biểu lộ cũng phi thường ngưng trọng. Hắn thấy được Messi cử động. Trên thực tế, Lý Thanh Sơn hiểu rõ vô cùng Messi. Có câu nói gọi là hiểu rõ nhất người người là đối thủ của ngươi. Lý Thanh Sơn cũng là như thế. Vì đánh bại Messi, Lý Thanh Sơn đối Messi thế nhưng là tiến hành xâm nhập hiểu rõ. Hắn biết Messi tính cách. Ngày bình thường Messi là tuyệt đối sẽ không làm ra cử động như vậy. mà bây giờ, Messi làm như thế, nói rõ đối phương muốn liều mạng. Mọi người cẩn thận, Lý Thanh Sơn biểu lộ phi thường nghiêm túc. Hắn quay người đối đám cầu thủ nói, tranh tài còn không có kết thúc. MU cầu thủ biểu lộ cũng ngưng trọng lên, còn có 10 phút đồng hồ, tranh tài còn chưa kết thúc. Đám cầu thủ gật gật đầu, bọn hắn nụ cười trên mặt cũng không có. 10 phút cuối cùng, 10 phút cuối cùng chiến tranh, giữ vững cái này 10 phút đồng hồ, quán quân chính là của chúng ta. Tranh tài còn không có kết thúc, tranh tài còn không có kết thúc. Nhìn trên đài Barcelona, fan hâm mộ bóng đá đang lặp lại Messi lời nói, mà MU fan bóng đá cũng đứng lên, nét mặt của bọn hắn cũng phi thường nghiêm túc. Bóng đá sử thượng, thời khắc cuối cùng nghịch chuyển ví dụ chỗ nào cũng có. Ai cũng không nguyện ý mình đội bóng trở thành cái kia bị ngươi chuyển thằng xui xẻo. Cố lên a, MU fan hâm mộ bóng đá nhìn xem trên trận đã đứng vững vị trí cầu thủ. Lý Thanh Sơn nhìn xem đối diện Messi. Messi cũng không e dè dùng con mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn. Song phương đều không nói gì, chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn. Nhưng là ánh mắt này hàm nghĩa hai người đều hiểu rõ vô cùng. Tranh tài còn không có kết thúc đâu. Messi phát ra khiêu chiến. Vậy ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Lý Thanh Sơn nghênh chiến. Ancelotti không đợi cầu mở ra, hắn muốn đổi người. Mike Tommy thế nào xuất hiện ở bên sân? Ancelotti muốn đổi bên trên nhất danh phòng thủ cầu thủ. Hắn thay đổi Di Maria. Tại MU fan bóng đá tiếng hoan hô cùng Barcelona fan bóng đá hư thanh bên trong, MU hoàn thành thay người. Lúc này cục diện rất rõ ràng. MU đã muốn gom lại phòng thủ. Tại 10 phút cuối cùng, bọn hắn muốn giữ vững cái này hai cầu dẫn trước ưu thế. Tranh tài rất nhanh khôi phục. Đối mặt co vào phòng thủ MU, Barcelona bắt đầu để lên tiến công. Messi vừa lên đến liền làm khó dễ. Hắn tại đường biên hơn người. Sau đó ngang dẫn bóng bên trong cắt, chế tạo một lần phạm lỗi. Barcelona đạt được một lần vùng cấm địa tuyến bên trên đá phạt cơ hội. Messi đến chủ phạt. Messi, sút gôn. De Gea. De Gea cứu vớt MU. De Gea làm ra một lần cấp thế giới dập tắt lửa. Hắn đập ra Messi tình thế bắt buộc sút gôn. Xinh đẹp dập tắt lửa. Sướng ngôn viên nhóm đang giải thích trên ghế điên cuồng nói. Mà lúc này trên trận cục diện phảng phất tiến vào một cái khác cao trào. Tại Messi dẫn đầu dưới, Barcelona phát động tuyệt địa phản kích. Suarez bên trong cấm khu sẻng bắn đánh vào Hume trên thân ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Barcelona cầu thủ tại khiếu nại Hume dùng tay. Chúng ta nhìn lại pha quay chậm. Cầu đích thật là đánh vào Hume trên cánh tay. Nhưng là bởi vì cánh tay của hắn là kề sát thân thể. Dạng này cầu trọng tài chính cũng sẽ không phán dùng tay. Barcelona cầu thủ cũng không có càng nhiều xoắn suýt. Thời gian đối với bọn hắn tới nói là phi thường bất lợi. Tranh tài từng giây từng phút trôi qua. Nếu như đem thời gian lãng phí ở dạng này đang dây dưa cũng quá được không bù mất. Barcelona phạt góc rất nhanh mở ra. Bởi vì Niết Tư Tháp tại vùng cấm địa góc phụ cận đem cầu truyền. Piqué ở phía sau điểm nhảy lên thật cao. Lúc này ngay cả Piqué cũng giết tới vùng cấm địa. Sung làm nhất danh tiền đạo đến sử dụng. Bất quá Piqué vừa nhảy dựng lên, cũng cảm giác mình bị bóng ma bao phủ. Là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cũng nhảy dựng lên. Hắn trực tiếp đánh đầu hất lên, đem cầu vung ra đường biên. Barcelona tiếp tục mở đường biên cầu. Tranh tài thời khắc cuối cùng, Lý Thanh Sơn cũng tới đến vùng cấm địa tham dự phòng thủ. Alba sốt ruột đem cầu mở ra, mà Lý Thanh Sơn phi thường nhạy bén. Hắn tại đem cầu đỉnh ra đường biên liền bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy. Hắn không phải phòng thủ cầu thủ. Vị trí của hắn rất bình thường linh hoạt. Alba vừa mới đem cầu mở ra, liền bị Lý Thanh Sơn một cước đâm đi. Sau đó Lý Thanh Sơn dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn cũng không trông cậy vào có thể hoàn thành một lần sút gôn. Hắn ngay tại đường biên phụ cận đem cầu bảo vệ. sau đó một chút xíu mang hướng về phía trước. Bóng đá đánh vào Busquets trên chân. MU đường biên cầu. Andy Gray đã ngồi không yên. Dừng thêm Đức đem đường biên cầu mở ra. Lý Thanh Sơn tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Đường biên cầu. Phạt góc. Lại là phạt góc. Lý Thanh Sơn trọn vẹn kéo 4 phút. Barcelona mới đem cầu quyền đoạt trở về. Mà lúc này bên sân thứ tư quan viên đã giơ lên tấm bảng. Thời gian bù giờ. 4 phút. Nhìn trên đài MU fan bóng đá đã sớm sao động bất an. Bọn hắn trên khán đài đứng lên. Chờ đợi lấy tranh tài kết thúc một khắc này. Còn có 4 phút. MU fan bóng đá chờ mong. Còn có 4 phút. Barcelona fan bóng đá cũng chờ mong. Bọn hắn đang mong đợi kỳ tích. Kỳ tích có hay không phát sinh đâu. Chỉ ít Barcelona cầu thủ là đang nỗ lực. Còn có 4 phút à. MU cố lên. Champions League. Vệ miện Champions League. Lý Thanh Sơn nghiêu bức à. Thành tựu như vậy. Ai có thể nghĩ tới đâu. Tranh tài nhanh lên kết thúc đi. Lúc này xa tại Trung Quốc xem bóng fan hâm mộ bóng đá cũng một điểm buồn ngủ cũng bị mất. Tranh tài đến giai đoạn này. Kích thích khẩn trương trình độ để fan hâm mộ bóng đá căn bản là không để ý đến mỏi mệt. Barcelona vây công vẫn còn tiếp tục. Mà MU thì là triệt để co vào đến vùng cấm địa. Messi sút xa. Lệch ra cột dọc. Thẻ vàng. Trọng tài chính cho De Gea một chương thẻ vàng. Hắn kéo dài thời gian. Muốn đổi người. Carrick muốn lên sàn. Hắn muốn đổi hạ dừng thêm Đức. Dừng thêm Đức là nửa chàng sau bị thay đổi. Không nghĩ tới tranh tài vẫn chưa xong. Hắn lại muốn bị thay đổi. Bất quá dừng thêm Đức cũng không có lời oán giận. Đây là một lần thuần túy kéo dài thời gian thay người. Lý Thanh Sơn chạy tới cho Carrick đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Ta nói không sai chứ. Michael, ta và ngươi cam đoan qua. Hai tên đội trưởng lẫn nhau ôm. Mà tranh tài vẫn còn tiếp tục. Thứ 94 phút. Neymar sút gôn đánh vào Valencia trên chân. Phạt góc. Cái cuối cùng phạt góc. Barcelona thủ môn cũng vọt lên. Bên sân MU dự bị cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều đứng ở bên sân. Bọn hắn chuẩn bị tại quả cầu này về sau trước tiên liền vọt vào sân bóng chúc mừng. Bởi vì niết tư tháp phạt góc đá phải phía trước cầu môn. Ta, De Gea nhảy lên thật cao. Hai tay đem cầu hái xuống. Ngay sau đó, tất cả mọi người nghe được trọng tài chính tiếng còi. 3 tiếng cái còi vang. Tranh tài kết thúc. MU đoạt được Champions League quán quân. Lời cuối sách vua không ngai. Lời cuối sách vua không ngai. Năm 2036 World Cup bán kết vừa mới kết thúc. Trung Quốc đội 2-3 tiếc nuối bại bởi Brazil đội. Đội trưởng Lý Thanh Sơn tại tranh tài kết thúc về sau lã chã rơi lệ. Vị này Trung Quốc đội 23 năm già đội trưởng ở nước mắt vẩy sân bóng. Đây đã là Trung Quốc đội lần thứ 5 trên World Cup gãy kích trầm xa. Chấm ngoặc kép, World Cup kết thúc về sau. Lý Thanh Sơn tại truyền thông bên trên tuyên bố xuất ngũ tin tức. Tin tức này cấp tốc đem World Cup nhiệt độ ép xuống. Hiện tại đã không có người đi quan tâm cái gì World Cup. Brazil đội cùng nước Đức đội ai là quán quân. Hiện tại chỉ có hai quốc gia fan bóng đá chú ý. Hiện tại cơ hồ tất cả truyền thông đều đem đầu bản đặt ở Lý Thanh Sơn xuất ngũ tin tức lên. Căn cứ Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tin tức, xuất ngũ là Lý Thanh Sơn đã sớm làm ra quyết định. Năm nay 43 tuổi Lý Thanh Sơn tại 2 năm trước liền có xuất ngũ ý nghĩ. Nhưng là vì chinh chiến cá nhân hắn lần thứ 5 World Cup. Hắn vẫn kiên trì đá 2 năm. Mà tiếc nuối là Trung Quốc đội lại một lần nữa tại bán kết bị đào thải bị loại. Lý Thanh Sơn khiêng Trung Quốc đội đi qua năm giới World Cup. Cái này năm giới World Cup bên trong, Trung Quốc đội tiếp cận nhất quán quân một lần là tại năm 2022. 29 tuổi Lý Thanh Sơn chính vào đỉnh phong, làm toàn cầu đệ nhất ngôi sao bóng đá. Hắn dẫn đầu Trung Quốc đội một đường giết tiến vào trận chung kết. Tại trong trận chung kết bọn hắn tao ngộ nước Pháp đội. Cuối cùng song phương chiến thành 4-4 thế hòa. Tại penalty đại chiến bên trong, Trung Quốc đội một cầu thất bại. Đây là Nam Mỹ cùng châu Âu đội bóng bên ngoài chi thứ nhất tiếp cận cúp vô địch thế giới đội bóng. Nhưng là tiếc nuối là, vận mệnh không có đứng tại Lý Thanh Sơn bên này. Sau đó ba giới World Cup, Trung Quốc đội đều là tại bán kết bị loại. Lý Thanh Sơn xuất ngũ tin tức truyền về Trung Quốc. Lúc này ở Trung Quốc mỗi tòa thành thị, fan hâm mộ bóng đá đi ra đầu phố, biểu đạt đối già đội trưởng cảm tạ. Lý Thanh Sơn số 9 quần áo chơi bóng trở thành những ngày này tất cả người Trung Quốc mặc vào đầu đường quần áo chơi bóng. Mà Trung Quốc liên đoàn bóng đá nhất danh quan viên biểu thị, Trung Quốc đội nguyên bản dự định xuất ngũ Lý Thanh Sơn số 9 quần áo chơi bóng. Nhưng là Lý Thanh Sơn cũng không có đồng ý. Bóng đá là dùng đến truyền thừa. Hắn hy vọng tương lai có thể hiện ra so với hắn lợi hại hơn tiên phong. Ngoặc kép, Cao Tiểu Soái đi vào Lý Thanh Sơn ở vào Hồ Nam biệt thự. Hắn là đài truyền hình trung ương phóng viên. Tại Lý Thanh Sơn tuyên bố xuất ngũ về sau, đài truyền hình trung ương những ngày này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là cần đưa tin chuyện này. Từ Lý Thanh Sơn xuất đạo về sau tranh tài hình tượng, đến các loại tăng thêm phiến tình lời kịch video, những ngày này đối với tất cả Trung Quốc fan bóng đá tới nói, đều là mờ tối thời gian. Từ đó về sau, thế giới bóng đá lại không Lý Thanh Sơn. Phỏng vấn là tại Lý Thanh Sơn vinh dự thất tiến hành. Tại đại sảnh này bên trong, Lý Thanh Sơn phía sau, là hắn đạt được tất cả cúp. Tràn đầy Premiership quán quân cùng Champions League ngắm cảnh cúp bày tại bắt mắt nhất vị trí. Điều này đại biểu Lý Thanh Sơn huy hoàng vô cùng chức nghiệp thành tựu. Khi thấy Lý Thanh Sơn chân nhân thời điểm, Cao Tiểu Soái hay là vô cùng kích động. Ngược lại là Lý Thanh Sơn lộ ra rất bình tĩnh. Không cần khẩn trương, Tiểu Cao, Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, ra hiệu Cao Tiểu Soái ngồi xuống. Phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi. Lý Thanh Sơn xuất ngũ là làm ra nghĩ sâu tính kỹ về sau suy tính. Cho nên hắn cũng không có cái gì phiến tình loại hình lời nói. Đương phỏng vấn nhanh muốn lúc kết thúc, Cao Tiểu Soái hỏi, ngài đối với ngài chức nghiệp kiếp sống có cái gì tiếc nuối sao? Lý Thanh Sơn nhìn phía sau vinh dự thất, nhìn thấy ở giữa nhất lớn nhất cái kia quầy thủy tinh tử sao? Thấy được, Cao Tiểu Soái thấy được phía trước một cái ngăn tủ. Liền bày ở những này cúp ở giữa nhất chỗ cao nhất. Kia là lưu cho World Cup. Lý Thanh Sơn quay đầu, vừa cười vừa nói, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Cao Tiểu Soái nhớ tới năm 2026 World Cup. Khi đó hắn vẫn là nhất danh sinh viên. Ở trong nước đội penalty bại bởi nước Pháp về sau, trong sân trường tĩnh mịch một mảnh. Kia là Trung Quốc đội tiếp cận nhất quán quân một lần. Chỉ là vận khí không tốt, ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thế giới nơi đó có mọi chuyện đều như ý chuyện tốt đâu. Hắn sờ lên tóc của mình, đỉnh đầu đã xuất hiện pha tạp tóc trắng. 43 tuổi, cũng là nên đã xuất ngũ. Mà lúc này, cũng không biết bao nhiêu tuổi trẻ cầu thủ tại vui mừng khôn xiết đâu. Lý Thanh Sơn đã xuất ngũ, cơ hội của bọn hắn tới. Cũng không tính tiếc nuối. Lần tiếp theo tiếp tục chính là nói cho ngươi một cái độc nhất vô nhị tin tức. Tương lai 10 năm, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng đều là ta. Lý Thanh Sơn ánh mắt bên trong giấy lên hừng hực ánh lửa. Đây là truy đuổi sinh mệnh chi bôi liệt diễm. Hắn sẽ một mực thiêu đốt, thẳng đến tan tành mây khói. Hết trọn bộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.